phản quân hợp nhất với quân Tây Bắc rời kinh thành, hướng về phía Hồ Quảng mà đi. Nửa năm sau, triều đình một lần nữa khống chế Hồ Quảng, Tần Dục cũng không cần lại lo lắng thiếu lương thực. Một năm sau nữa, đại quân triều đình tiến vào Giang Nam. Đại đa số ruộng đất ở Giang Nam đều nằm trong tay hảo môn vọng tộc, cứ như vậy mà tiến đánh, Giang Nam tất loạn. Muốn để Giang Nam thái bình, nhất định phải khiến cho vài hào môn vọng tộc thả ruộng đất trên tay ra. Tần Dụng thủ đoạn cực kỳ cường ngạnh, hắn vừa lên ngôi liền đem hoàng đế đất Giang Nam. Vốn đã sớm không nghe lệnh triều đình, ra hiệu lệnh nhổ tận gốc Chu gia. Trong lúc này, người hoảng sợ không thôi thì hắn lại tiếp nhận Du gia đầu hàng. Sau khi Du gia dâng lên rất nhiều tài sản cùng hơn phân nửa ruộng đất, triều đình không chỉ không nhằm vào bọn họ mà còn phong quan cho người của Du gia. Người Du gia một lòng một dạ muốn làm quan, xem như được đền bù như mong muốn. Từ đây cũng khiến hảo môn vọng tộc Giang Nam thấy được hy vọng. Dân Giang Nam cũng không quá bưu hãn, cũng không có người muốn chống lại đại quân triều đình. Cuối cùng đại đa số mọi người đều đưa tiền ra. Đối với những kẻ không có mắt thì không thể nghi ngờ là cứ như vậy mà bị xét nhà thôi. Bình định Giang Nam tổng cộng dùng 5 năm. Lúc này đây, quốc khố Đại Tần tràn đầy, dân chúng an cư lạc nghiệp đã bắt đầu hướng về một tương lai ổn định. Lục Duy Ninh cũng vì Tần Dục lại một lần nữa sinh hạ thêm một nam một nữ. Thái tử Đan Học liền đi về hướng cung hoàng hậu, tính toán cùng ăn bữa cơm trưa với người. Vậy mà hắn còn chưa đi tới gần đã thấy mẫu hậu của mình kẹp nách ôm hai hài tử đang từ ngự hoa viên đi về hướng bên này. Kia là muội muội 4 tuổi cũng đệ đệ 2 tuổi của hắn, cứ như vậy mà bị mẫu hậu hắn dắt tay đi tới. Đường Đại Nho chỉ bảo lâu nay vẻ mặt thái tử điện hạ đã đầy tính ổn trọng, liền lộ ra vẻ rối rắm. Mẫu hậu, ngài mang theo đệ đệ cùng muội muội như vậy không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt chứ? Trước đây con còn nhỏ ta cũng vẫn sách như vậy mà. Lục Duy Ninh nói, khuôn mặt của tiểu thái tử đỏ lên. Ngay cả phụ hoàng con ta cũng sách qua. Lục Duy Ninh lại nói, mặt tiểu thái tử lộ vẻ ngạc nhiên. Tần Dụng đến tìm hoàng hậu của mình để cùng nhau ăn cơm. Lúc này nghe vậy liền nở nụ cười. Không sai, phụ hoàng con trước kia cũng bị mẫu hậu con mang theo như vậy. Con có muốn để mẫu hậu con sách con bay lên vài lần nữa không? Nhớ lại hồi ức một chút. Tần Dụng nhìn trưởng tử của mình đang rối rắm một phen, rồi đi ra phía trước đem hai hài tử từ trong tay của hoàng hậu đặt xuống. Thiên hạ đại định, hắn cùng hoàng hậu cuối cùng đã có thể an ổn qua ngày. Nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc, kiếp này bọn họ cùng nhau ngắm giang sơn, cùng nhau bạc đầu. Toàn Văn Hoàn, kết thúc bộ truyện Đồng Sủng Ngốc Hậu của tác giả Quyết Tuyệt tại đây. Sau đây thì cha sẽ tập trung vào edit truyện Hoạn Phi cho xong, vậy nên là cha sẽ chỉ phát một tập truyện một ngày thôi nhé cả nhà. Với cả là từ giờ trở đi thì cha sẽ phát truyện từ thứ hai đến thứ bảy và nghỉ chủ nhật, bởi vì ngày nào cũng ngồi mấy tiếng thì rất là đau lưng mỏi vai. Vậy nên là hẹn gặp lại các bạn trong tập 1 bộ truyện Giả Phụ được phát sóng vào sáng mai nha. Xin chào và hẹn gặp lại.